Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 322 tiếp theo. Lâm Nhược Khê quay người lại cười lớn. Thiện Ni, lúc trước cậu đã nói nếu để cậu làm tổng giám đốc của Ngọc Lôi, chắc chắn sẽ không làm tốt hơn tớ, vì cậu nói cậu không bằng tớ. Nhưng mà ngày hôm nay, tớ cảm thấy tớ không bằng cậu. Lâm Nhược Khê nói xong, quay lưng đi về phòng. Trên bầu trời, không biết từ lúc nào, những đám mây đen dày đặc bay đến, từ từ che mất ánh nắng mặt trời. Bầu không khí bắt đầu trở nên ẩm ướt, âm u lạnh lẽo. Trong sân nhà, Dương Thần nhìn bầu trời âm u, sau đó đi vào tòa nhà cổ kính tào nhã. Ngồi xuống đi, em sẽ pha cho anh tách trà. Cô gái mặc chiếc váy màu xanh biển, ngồi quỳ ở chiếc bàn thấp, đôi tay nõn nà trắng như tuyết, đôi chân đẹp tuyệt trần của cô ấy. Trong căn phòng có ánh sáng lờ mờ, càng dễ đập vào mắt người khác. Trên bàn đã bày ra bộ đồ trà thật ngăn nắp, trà mới được chọn kỹ càng. Dương Thần kìm nén sự hỗn loạn nhịp đập con tim, tỏ vẻ ôn hòa nhã nhặn ngồi quỳ xuống, mặt đối mặt với cô gái. Ánh mắt lúc thì lướt nhìn khuôn mặt lạnh lùng xinh tươi của cô gái, lúc thì lướt nhìn kỹ năng pha trà rất thông thạo của cô ta. Hương trà tỏa ra từng mùi thơm dịu, thấm vào cả lòng người. Không ngờ, thập thất của anh ngoài việc giết người, còn biết pha trà. Dương Thần nói, ở Nhật được hơn một năm, em đã quên mất chuyện giết người, nhưng học được cách pha trà. Thập thất đặt một bát trà nhỏ trước mặt Dương Thần. Còn nữa, em không phải là thập thất của anh. Dương Thần tự cười. Tính tình của em vẫn vậy, chắc em ghét anh lắm, thậm chí là hận anh. Cũng phải thôi, nếu lúc đầu không phải tại anh, em đã không gặp nhiều chuyện như vậy. Anh cứ tưởng rằng em đã mãi mãi xa anh chứ, không ngờ lại gặp em ở đây. Em cũng không ngờ rằng mình có thể sống sót ở trong tình cảnh đó, lại càng không ngờ được gặp lại anh. Thập thất cúi đầu, nói một cách lạnh lùng. Vì sao hai lần trước không chịu gặp anh? Dương Thần hỏi. Thập thất ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt cố kìm lấy sự kích động của Dương Thần. Em chưa quyết định sẽ gặp lại anh nữa hay không? Vậy hiện tại thì sao? Em cảm thấy em chẳng việc gì phải tránh mặt anh. Em vốn chẳng làm sai việc gì, gặp anh rồi ngược lại có thể chấm dứt mọi vướng bận. Thập thất nói. Dương Thần thở một hơi dài, gật đầu nói. Không sai, từ đầu chí cuối đều là lỗi lầm của anh. Em chỉ là người bị hại. Hai người lặng thinh. Trước khi gặp nhau, Dương Thần khát khao bao nhiêu. Nhưng khi gặp mặt nhau rồi, Dương Thần phát hiện không biết nói từ đâu. Nước trà sắp nguội rồi, uống trước đi. Thập thất nói. Dương Thần gật đầu, trong đầu hiện lên những chuyện trong quá khứ. Nâng tách trà lên, uống cạn một hơi. Đây là trà ngon, không phải để anh uống như vậy đâu. Thập thất nhíu mày nói. Anh không có tâm trạng. Dương Thần đặt bát trà xuống, nhìn chằm chằm gương mặt lạnh nhạt của thập thất, dường như lấy lại được dũng khí hỏi. Nếu em đã sống sót, con của chúng ta đâu? Là động đất. Hết chương 322, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 323, đừng bỏ đi. Người thập thất run run, hốc mắt liền đỏ lên, quay đầu đi. Giờ anh mới nghĩ đến con, sao lúc đầu không nghĩ cho con? Anh... Dương Thần đau khổ nhắm mắt lại, một hồi lâu mới nói. Lúc đó đầu óc anh như đống tương vậy, anh không kiềm chế được. Thập thất cười lạnh lùng nói. Không kiềm chế được, anh đã từng nghĩ sẽ kiềm chế sao? Em thật đau lòng cho đứa con của mình, vì có người cha như anh, nó vẫn chưa ra đời đã phải ra đi rồi. Cơ thể Dương Thần cứng đờ, cảm thấy đầu mình tê tê. Nếu có người khác ở đây, thậm chí còn có thể thấy rõ gân xanh nổi lên trên trán của Dương Thần. Đi, đi rồi. Anh tưởng tôi may mắn sống sót trong vụ nổ và rơi xuống biển mà không bị chút thương tích gì sao? Thập Thất có phần không kiềm chế được cảm xúc, tức giận nói. Căn phòng lần nữa rơi vào sự lặng im, yên tĩnh như tờ. Trong đầu Dương Thần hiện lên tất cả những việc trước kia, trong chốc lát hốc mắt đỏ lên. Trên đại dương xanh biếc, sóng lớn cuồn cuộn dâng trào. Một chiếc tàu chiến quân đội bị đánh cắp từ từ đi vào vùng biển quốc tế. Dưới ánh nắng, nó như con thú bằng sắt thép với góc cạnh sắc sảo bướng bỉnh không chịu phục tùng. Phía trước bong tàu của tàu chiến, một đám người với đủ loại màu da, cách ăn mặc thì mỗi người một vẻ, nhưng đều là những lực sĩ cao to dũng mãnh, đằng đằng sát khí. Tất cả dường như đã tập trung hết ở đây. Trên mặt mỗi một tên đều tràn đầy căm phẫn và thù hận, ít nhất cũng 5-60 tên. Cả đám nhìn chằm chằm như hổ đói về phía người thanh niên ngồi lờ đờ trên chiếc ghế. Sau lưng người thanh niên có vài tên tướng lĩnh với dáng vẻ như là sĩ quan, sắc mặt nghiêm nghị và trang trọng. Dễ nhận thấy họ chính là thuộc hạ của người thanh niên này. Bọn bây đã nhận tiền của người khác để đối phó với thuộc hạ của tao, thì phải biết rằng sẽ có ngày hôm nay. Vì vậy, đừng nhìn tao bằng ánh mắt bất mãn đó. Tao sẽ để cho bọn bây cơ hội để bọn bây hợp sức để giết tao. Tao không dùng đến súng máy để bắn giết bọn bây. Bọn bây phải biết thỏa mãn. Tao khuyên bọn bây mau ra tay đi. Người thanh niên mỉm cười nói. Trong đó một người cao, to, da trắng, gào thét bằng tiếng Đức. Đoàn đánh thuê Blade bọn tao chỉ là một phần đội nhỏ tham gia tác chiến. Tại sao mày lại đuổi cùng giết tận tất cả mọi người? Kể cả những người thân ở tổng bộ của bọn tao cũng không tha. Mày đúng là một con ma hút máu. Mày lấy cái cớ nhỏ bé không đáng để thỏa mãn khát vọng đẫm máu của mày. Một gã cao to khác nổi giận nói. Với tư cách là kẻ mạnh, không lẽ lúc mày vung đao chém phụ nữ và trẻ con, mày không cảm thấy xấu hổ sao? Mày sẽ bị quả báo. Người thanh niên đột nhiên trừng mắt, ánh mắt cuồn cuộn phát ra tia hàn quang đỏ tươi. Kêu bọn bây ra tay, chứ không phải nói nhiều. Trong nháy mắt, người thanh niên đã rời khỏi chỗ ngồi, lúc xuất hiện đã xông thẳng vào trong đám người. Hai người cao to vừa nói chuyện lúc nãy đột nhiên bị luồng sức mạnh lớn đập vào đầu, vỡ nát thành hai vũng máu. Kế tiếp, cơ thể của người thanh niên như một cơn lốc xoáy giết chóc, sau khi xoay vài vòng giữa 5-60 tên lính đánh thuê, để lại một đống chân tay bị chặt đứt. Máu chảy thành sông, máu đỏ tươi chảy từ bong tàu xuống đại dương. Giết hết mọi người, trên gương mặt người thanh niên lộ vẻ tươi cười hưởng thụ, lấy ra chiếc khăn lụa trắng lau tay, rồi quay lưng trở về cabin. Cũng vào lúc đó, một cô gái trong chiếc váy màu xanh biển bước lên bong tàu, liếc nhìn vết máu phía trước, chau mày, nói với người thanh niên. Thập Tam, đừng giết người nữa, anh giết chưa đủ sao? Thập Tam dừng bước. Thập Thất thân mến, không phải anh giết chưa đủ, mà là còn người muốn chết. Thập Thất đau khổ lắc đầu. 3 năm trước, anh nói với em rằng anh muốn tiêu diệt Zero, sau đó sẽ sống một cuộc đời không giết người nữa. Nhưng tại vì sao giờ anh đã tiêu diệt Zero rồi lại còn muốn giết người nữa? Đám người đó vốn đâu có đắc tội anh, gia đình của họ càng không thể nào đắc tội anh. Thập Tam, hồi trước anh đâu phải người như thế. Thập Tam cười lờ đễnh. Thập Thất, còn nhớ lúc trước anh đã từng hỏi em vì sao quanh năm suốt tháng em đều thích mặc váy xanh biển chứ? Thập Thất lặng im. Em trả lời rằng em mặc bộ đồ sạch sẽ, nhìn thấy máu nhuộm đỏ cơ thể sẽ có cảm giác thành tựu. Thập Thất cúi đầu quay đi. Đó là hồi trước, giờ em đã không còn muốn giết người nữa, em chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên. Em không thích không có nghĩa là anh không thích. Ánh mắt của Thập Tam lóe lên ngọn lửa phấn khởi. Thập Thất, hiện tại mỗi lần anh giết người đều có cảm giác hết sức tuyệt vời không tả được. Cái cảm giác thành tựu khi từng mạng sống trôi đi trên tay của anh, chỉ có giết càng nhiều người thì anh mới cảm nhận càng sâu sắc hơn. Em là người mà anh tin tưởng nhất, cũng là người con gái mà anh yêu nhất. Nếu em phản đối việc anh giết người thì sẽ làm cho anh giận lắm đấy. Vì vậy anh không cho phép em phản đối anh nữa. Nói xong, Thập Tam cắm đầu cắm cổ đi thẳng vào cabin. Thập Thất đứng ở ngoài cửa qua khoang thuyền, lặng lẽ rơi lệ. Sáng sớm, từ chiếc giường mềm mại bằng nhung thiên nga rộng lớn, mê man ngồi dậy. Sau một đêm nhậu nhẹt say xỉn, khiến đầu Thập Tam hơi đau. Sở Kế bên người thì trống trơn không có người. Lúc mơ màng, Thập Tam sờ trúng tấm gì đó cứng cứng, cầm lên xem, thì ra là một bức thư. Sau khi mở ra, trong đó là tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ. Nét chữ đó rất quen, khiến cho mắt Thập Tam tỉnh táo. Thập Tam, em đi đây. Em không khuyên được anh trở thành người làm em sợ hãi. Không phải em muốn rời xa anh, mà là vì em đã mang trong người con của anh. Con của chúng ta không thể lớn lên trong sự chém giết đẫm máu. Em muốn nó lớn lên như bình thường. Nếu cho anh biết em đã mang thai, em sẽ không có cơ hội rời xa anh. Vì vậy, tha thứ cho em. Sau khi đi rồi mới nói với anh. Nếu một ngày nào đó, anh là trở lại Thập Tam của hồi trước, em và con sẽ về bên anh. Thập Thất. Tay Thập Tam run bần bật, trang giấy trượt khỏi bàn tay. Hắn chợt nhớ ánh mắt của Thập Thất lúc rời khỏi quán rượu đêm qua. Đêm qua không cảm thấy gì, nhưng lúc này nghĩ lại, trong ánh mắt đó tràn đầy đoạn tuyệt, căm ghét, đau khổ và xót xa. Dường như cả linh hồn trong thể xác tuyệt đẹp này đang chịu sự giày vò, cố gắng thoát ra. Không ngờ nói lời tạm biệt với mình. Một hòn đảo ở Thái Bình Dương, trên sườn núi dốc. Vài tên nam nữ bị thương nặng, bị dồn đến vách núi. Dưới đó là sóng biển cuồn cuộn và đá ngầm cứng cáp. Trong mắt Thập Tam là ngọn lửa thịnh nộ điên cuồng, ánh mắt với huyết quang đỏ tươi như ngọn lửa của địa ngục, khiến cho mấy tên nam nữ tự cào đó thụt lùi. Tao không cần biết bọn bây là dị nhân hay lính đánh thuê. Bọn bây muốn trả thù tao, tao sẵn sàng đón tiếp. Nhưng bọn bây lại bắt cóc vợ của tao, tao sẽ khiến cho bọn bây chết thật khó coi. Giọng của Thập Tam như bánh răng nghiền nát, dù cho gió biển đang gào thét, vẫn ghim thẳng tai mấy tên đó. Dưới núi, một đống thi thể nằm trên vũng máu, cho thấy vừa xảy ra cuộc chiến đẫm máu tàn khốc. Nhưng Thập Tam vẫn đứng đó, mấy tên cuối cùng cũng bị ép đến vách núi. Trong đó, một ả trong bộ dạng diêm dúa lòe loẹt, cười khanh khách nói. Minh Vương, cho dù mày có giết chết bọn tao, thì vợ của mày và cả đứa bé trong bụng nó cũng phải chôn chung với bọn tao thôi. Tất cả bọn tao cộng lại cũng không phải là đối thủ của mày. Nhưng như vậy thì sao chứ? Bọn tao chết rồi, nhưng mày sẽ phải sống không bằng chết. Thập Tam siết chặt nắm tay, hận không thể chém chết mấy tên đó trong nháy mắt. Nhưng không xác định được chỗ của Thập Thất, khiến hắn tim đau như cắt. Chỉ thấy ả diêm dúa đó lấy ra bộ đàm bỏ túi, nói bằng tiếng Nhật. Nhiệm vụ thất bại, cho nổ. Thập Tam chợt hiểu đó là chỉ thị gì, nhưng vừa muốn hô ngừng thì đã quá muộn rồi. Chỉ nghe phát ra một tiếng nổ lớn, bùm. Một vách núi khác ở đằng xa, vách đá bị thuốc nổ cực mạnh nổ thành đá vụn. Vật thể màu đen như chiếc lồng sắt cùng với vụ nổ rơi xuống biển, chôn vùi trong thủy triều, bị sóng biển nuốt chửng. Tiếng la của Thập Tam vốn không thể ngăn cản vụ nổ xa vài trăm mét, càng không thể ngăn cản chiếc lồng giam giấu trong khe núi rơi xuống biển. Ả đàn bà diêm dúa cười khanh khách. Lần này bọn tao liên minh giết mày, tuy là thất bại, nhưng sẽ khiến người phải ôm lấy đau khổ mất đi vợ yêu quý và đứa con, cũng là thành công của bọn tao. Nói xong, không chờ sự phẫn nộ Thập Tam chút trên lên người họ, mấy tên dị nhân cùng nhảy xuống biển, đập đầu vào đá ngầm, máu văng tung tóe, bị nước biển cuốn đi. Thập Tam ngỡ ngàng quỳ trên vách núi, nhìn nước biển dâng lên hạ xuống, đem Thập Thất ra đi. Ánh mắt khó quên đó lại lần nữa hiện ra trước mắt mình. Màu đỏ tươi trong mắt cuối cùng cũng tan dần. Dòng suy nghĩ bị ngắt đi, Dương Thần nhìn người phụ nữ trước mặt, vẻ mặt phức tạp vô cùng. Để em gặp những chuyện này, lại mất đi đứa con, em sống cũng không muốn nhìn mặt anh. Cũng phải thôi, anh đích thực không đáng để em nhìn mặt. Trong mắt Dương Thần có chút gân máu, cười thê lương. Nhưng em còn sống thì anh cảm thấy mãn nguyện rồi. Anh đi đi, hôm nay là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Thập Thất đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng vuốt làn tóc rối. Dương Thần run rẩy đứng dậy, tìm như bị rắn cắn, nhói đau từng cơn, nhìn người phụ nữ đứng cách mình chưa đầy một thước. Thập Thất, anh biết nói gì cũng vô dụng. Lúc em rơi xuống biển, anh mới hiểu ra nhiều chuyện. Chỉ tiếc rằng lúc em bên anh lại không nhận ra. Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Thập Thất lạnh lùng trả lời. Dương Thần gượng cười. Em biết không, khoảng thời gian một năm anh về Hoa Hạ, đã gặp một người phụ nữ rất giống em. Bộ dạng của cô ấy, tính cách, đôi môi của cô ấy, giống nhất chính là ánh mắt của cô ấy. Anh cứ tưởng rằng cô ấy là người phụ nữ thay thế được ông trời phái đến để ở bên anh. Nhưng anh phát hiện, cô ấy là cô ấy, em là em. Em là thập thất mà không ai thay thế được. Dương Thần lặng lẽ quay người, cắn răng quyết tâm điều gì đó, bước được vài bước thì muốn rời khỏi. Thập Tam. Thập Thất bỗng gọi một tiếng. Dương Thần quay người lại, thất thần nhìn cô. Ánh mắt của Thập Thất không biết bị làn hơi nước che phủ từ lúc nào, đột nhiên lao thẳng vào lòng Dương Thần, ôm chặt lấy Dương Thần. Dương Thần ngây người một hồi mới biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ đang khóc vào lòng. Đừng bỏ đi, Thập Thất. Dương Thần nghe thấy tiếng líu ríu bi thương, lại cảm thấy buồn bã, đang định nói vài câu an ủi thì đột nhiên cảm thấy không ổn. Tại sao lại... Từ trong lòng, Thập Thất chậm rãi rời khỏi người của Dương Thần, bước lùi hai bước, vẫn là gương mặt quen thuộc mít ướt đó, nhưng lại nhìn Dương Thần với ánh mắt chọc tức. Dương Thần ngơ ngác cúi đầu, ngực của mình bỗng nhiên bị một cây dao găm có kim tuyến quấn quanh đâm vào. Một đóa hoa máu tuyệt đẹp lặng lẽ nở rộ trước ngực của Dương Thần. Hết chương 323, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 324, cái bẫy. Đầu óc của Dương Thần trong một lúc không thể tỉnh táo lại được. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hoàn toàn vượt khỏi sự suy nghĩ của hắn. Đầu tiên, tại sao Thập Thất lại dùng con dao găm đâm vào tim của mình? Kế tiếp, cơ thể của mình sao có thể bị đâm thủng dễ dàng như vậy chứ? Huống chi, bản thân còn không hề có cảm giác sát khí nào. Cho dù trong trường hợp hoàn toàn không đề phòng, sự cảm nhận nhạy bén của mình cũng không thể nào để bất cứ ai có thời gian rút ra dao găm để đâm mình. Ngài Minh Vương, có phải đã lâu lắm rồi mày không được cảm nhận mùi vị khi bị thương? Thập Thất mỉa mai hỏi, cô nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ở khóe mắt. Sao hả? Cảm giác bị đâm thủng tim không tệ chứ. Thật không hổ thẹn khi được gọi là nhân vật thần. Bị đâm thủng tim mà còn có thể đứng như vậy. Dương Thần đột nhiên bừng tỉnh, nhìn người đàn bà trước mặt với nét mặt hoàn toàn khác hẳn, giận dữ gào thét. Mày không phải là Thập Thất. Thập Thất cười khanh khách, cười đến ngặt nghẽo, giống như vừa nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất thế gian. Tao dĩ nhiên không phải là ả đàn bà đê tiện đó. Người đàn bà đó đã bị làm cho mê man cách đây hơn một năm, rơi xuống biển không biết đã trôi đi đâu rồi. Người phụ nữ tự đắc nói. Mỏng môi của Dương Thần bắt đầu trắng bệch, cây dao găm đâm vào tim mình, hiển nhiên có chất hóa học nào đó rất mạnh. Càng làm cho Dương Thần cảm thấy kinh khủng chính là năng lực tự phục hồi siêu mạnh của cơ thể càng lúc càng yếu đi. Nếu như mình hồi trước, cho dù tim bị đâm thủng vẫn có thể phục hồi bình thường. Đây cũng là cơ thể cường tráng mà ánh sáng thần để lại sau khi chiếu vào, cơ năng thần kỳ đã tu luyện được từ vãn niệm diễn sinh kinh. Nhưng bây giờ Dương Thần cảm thấy rõ ràng sự phục hồi của cơ thể rất chậm. Cũng chính vì vậy, nếu mà tùy tiện rút dao găm ra, máu sẽ không kịp bít lại, áp lực cao bên trong tim nhất định sẽ phun ra nhiều máu. Từ đó, cơ thể của mình bị hủy, mình hoàn toàn cũng không phải không có khả năng. Nhưng đang trong tình cảnh thê thảm của mình, nghe người phụ nữ đó nói Thập Thất thật đã chết rồi, tin này đối với Dương Thần đả kích rất lớn. Từ thiên đường đến địa ngục, có lẽ chính là cảm giác này. Vừa nhìn thấy Thập Thất sống sờ sờ, trong lòng còn đắm chìm trong sự vui mừng tột cùng. Không ngờ tất cả chỉ là một cái bẫy. Một cái bẫy dụ mình vào trong để giết mình. Nhưng mà cho dù như vậy, trong đầu Dương Thần vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Dù sao, muốn ám sát mình tinh vi như vậy, điều thiết yếu không chỉ là kỹ năng diễn xuất. Tên thập thất giả này làm sao có thể theo dõi mình đến nỗi mình không phát hiện. Dù sao, liên tiếp 3 lần nắm rõ tung tích của mình để xuất hiện đúng lúc, lại ẩn núp giỏi. Điều này tuyệt đối không đơn giản. Còn nữa, sao A lại hiểu rõ thập thất như vậy? Cải trang giống y như đúc, thậm chí biết cả những việc xảy ra với mình trong quá khứ. Càng khó tin hơn chính là tại sao mình lại không đủ sắc bén để nhận ra hành động muốn giết mình của đối phương. Loại thuốc làm giảm khả năng tự phục hồi là gì? Phải biết độc tố thông thường đối với mình mà nói vốn không có bất cứ uy hiếp nào. Đó tuyệt đối không đơn giản là thuốc độc. Còn nữa, mình bị trúng độc lúc nào? Tao biết chắc rằng mày đang có rất nhiều nghi vấn. Trước khi đối tác của tao đến, tao có thể trả lời một số. Thập thất giả cười kiêu xa, bước đến chỗ cách xa Dương Thần 3 mét, thong thả xoay người. Trong nháy mắt, vừa rồi vẫn là thập thất trong chiếc váy màu xanh biển, xoay người một cái, biến thành Asakawa Nako. Dương Thần tỏ ra điềm tĩnh, mở to mắt. Asakawa Nako cười khanh khách nói: Ông Dương, lần này thì ông biết tại sao tôi biết tung tích của ông, mà ông không phát hiện ra tôi rồi chứ. Dương Thần hoàn toàn tỉnh ngộ. Hèn chi, lúc Asakawa Nako giảng giải cho đoàn người của mình thì mình không gặp thập thất. Còn lúc đoàn người của mình tự đi thương thành và lúc rảnh rỗi tự do mới gặp phải thập thất giả. Hôm nay ở thành Nijou, Asakawa Nako giả vờ đi giao nước trà cho tài xế. Thì ra đã sớm lên kế hoạch, cố tình kiếm cớ để biến thành thập thất, dụ mình đến đây. Nghĩ lại, lý do mà ngoài sân không có một bóng người cũng được sắp xếp từ sớm. Chỉ vì bản thân nhớ thập thất và những cảm xúc kích động khiến mình không còn muốn suy nghĩ nhiều đến những tình tiết kỳ lạ này. Đồng thời trong tiềm thức mình luôn cho rằng vốn không ai có thể uy hiếp mình, nên càng ngày càng mất cảnh giác. Kế hoạch rất thâm, chỉ là thuật cải trang của mày rất là hoàn mỹ. Nhưng tại sao mày lại... Tại sao lại biết quá khứ của mày và người đàn bà đê tiện đó? Có phải mày muốn hỏi chuyện này? Asakawa Nako cười khẩy. Tốt nhất mày ăn nói cho đàng hoàng một chút. Nếu như không phải do chưa rõ tình hình lúc này, Dương Thần đã định tiến về phía trước kết liễu Asakawa Nako. Tuy không biết sức lực của mình còn bao nhiêu phần. Asakawa Nako tỏ vẻ hoảng sợ, giả vờ lùi mấy bước, mỉm cười nói: Minh Vương, mày còn nhớ một năm trước trên một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, trong số người bị giết có một phụ nữ rất xinh đẹp không? Dương Thần nhắm mắt suy nghĩ một chút, liền nghĩ ngay đến người đàn bà cười khanh khách cuối cùng, ra lệnh nổ bom. À, có quan hệ gì với mày? Dương Thần đã phát hiện ra điều gì. Nụ cười của Asakawa Nako không còn, lạnh lùng nói: Đó là chị của tao, Tuyết Nữ. Tao là em gái của cô ấy. Mày có thể gọi tao là Cửu Vĩ. Dương Thần đột nhiên giật mình. Cao Thiên Nguyên, hồ ly chín đuôi trắng. Ồ, thật không ngờ, tên của tao mà ngài Minh Vương lại biết. Cửu Vĩ vỗ tay, lại xoay người một lần. Trong tích tắc, Asakawa Nako không còn nữa. Chỉ còn lại một ả đàn bà diêm dúa cổ tròn một chiếc khăn quàng cổ da báo trong bộ kimono Nhật Bản màu hồng nhạt. Nhíu mày cười, lắc lư thân hình. Lúc giơ tay nhấc chân, toát ra vẻ quyến rũ hồn nhiên vốn có. Cao Thiên Nguyên, thì ra cũng có tham gia vào sự kiện đó sao? Dương Thần cười chua xót. Nếu nói Bát Kỳ Hội là tổ chức ninja lớn mạnh nhất của Nhật Bản, vậy số người ít ỏi như Cao Thiên Nguyên chỉ có thể là một tổ chức dị năng bí mật khác vô cùng lớn mạnh của Nhật Bản. Cao Thiên Nguyên trong truyền thuyết là thần giới, nơi mà thần mặt trời ở. Chư thần của Nhật Bản đều sinh sống ở đó. Sau khi thiên hoàng mất, sẽ được đến Cao Thiên Nguyên. Còn Cao Thiên Nguyên thật sự là một tổ chức do nhóm yêu quái có năng lực siêu nhiên nào đó lập nên. Số người tuy rất ít, nhưng mỗi người đều có năng lực siêu phàm. Hồ ly trắng chín đuôi đứng trước mặt, Dương Thần đã từng nghe nói, với sở trường là ảo thuật, dị dung thuật, hóa thân thành kẻ khác, đồng thời tiếng nói, khuôn mặt, nụ cười và dáng vẻ đều y như đúc. Điều kinh khủng nhất là người đàn bà này còn có khả năng đọc tâm. Vì vậy kể cả ký ức của kẻ bị dị dung, ả cũng có thể biết được một số. Mắt Dương Thần lóe lên một tia sáng hỏi: Nếu mày có thể giả dạng thập thất đến nỗi tao không thể nhận ra, xem ra mày chắc chắn đã đọc ký ức của thập thất rồi. Cửu Vĩ Bạch Hồ hoàn toàn không ngại gì, cười đắc ý nói: Không sai, tao cũng không sợ nói cho mày biết. Lúc chị tuyết nữ của tao ra lệnh, chính tao là người cầm chiếc kích nổ. Thực tế, trước đó cũng chính tao canh gác người đàn bà của mày. Vì vậy, ký ức của thập thất, tao đã đọc được rất nhiều. Nói như vậy, mày chính là hung thủ trực tiếp nhất. Dương Thần cười trách. Cửu Vĩ mỉa mai nhìn Dương Thần: Minh Vương, xem ra mày vẫn chưa hiểu. Người đàn bà của mày chết là vì mày đã giết quá nhiều người không đáng giết. Mày trở thành kẻ thù chung của bọn tao, sự uy hiếp của mọi người. Huống chi trong tay mày còn nắm giữ viên đá thần, một mực không chịu giao ra. Mày cản trở con đường của mọi người, bởi vậy mày mới chính là hung thủ giết chết người đàn bà của mày. Vừa nói xong, cánh cửa chính của sân đình từ từ mở ra. Vài tên nam nữ trong trang phục khác nhau lúc này liền đi vào. Gương mặt của Cửu Vĩ lộ vẻ kiêu ngạo: Bọn mày đến trễ quá, không lẽ còn lo ta không thể ra tay sao? Dương Thần quay đầu lại, chỉ liếc nhìn sơ sơ, sắc mặt có chút chăm chú. Hết chương 324, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.bro. Người đọc VV. Chương 325, Yêu Đao. Cửu Vĩ, con hồ ly ăn hại này, không nghĩ đến việc hoàn thành công việc. Một người mặc áo da màu đen, vẻ rất nóng nảy, tóc ngắn màu vàng bước đi nhẹ nhàng trước mặt Dương Thần trách Cửu Vĩ. Cửu Vĩ lạnh lùng nói: Tử Miêu, cô nghĩ ai cũng giống nhau, chỉ biết đánh nhau, không biết suy nghĩ sao? Nói đến suy nghĩ, sao có thể so sánh với Tokugawa? Người phụ nữ bị gọi là Tử Miêu đưa ánh mắt về phía người đàn ông tóc bạc trắng vừa đi vào cửa. Người này tuy rằng tuổi đã cao, nhưng da rẻ hồng hào, da vẫn sáng bóng, không có một chút dấu hiệu già nua. Đôi mắt giống như nước lạnh nhìn chằm chằm Dương Thần, không có chút gợn sóng. Dương Thần trợn mắt nhìn người đàn ông, lại nhìn một người con trai và con gái đi theo sau, rõ ràng đã gặp vài lần, Bát Nhã và Hồ Ly, chỉ có điều chưa thấy Thiên Cầu đâu. Dương Thần không biết rằng Thiên Cầu đã bị Bát Nhã giết chết. Bát Nhã nhìn thấy Dương Thần có chút giật mình, Hồ Ly mỉm cười, dường như gặp được việc gì tốt lắm. Còn có mấy người khác cũng đến, có ba người mặc áo da màu lam, Blue Storm của Mỹ, do đó có Judy đã từng chiến đấu ở Tây Tạng về. Người con gái này xinh đẹp nóng bỏng, hiển nhiên có thể nhìn thấy Dương Thần bị thương, cô vô cùng thích thú. Lúc trước Blue Storm bị tổn hao binh tướng bởi Dương Thần, phải chịu nỗi nhục lớn, phải dựa vào sự che chở của Venus mới bảo toàn được sinh mệnh. Hiện giờ mang theo hai gã thành viên khác cùng tổ chức Nhật Bản đến trả thù Dương Thần. Còn ba người khác khiến Dương Thần khó hiểu, không ngờ một gã của giáo đình cùng hai kỵ sĩ áo giáp. Dương Thần không biết làm sao, tòa thánh cũng tham gia đối phó kế hoạch của hắn. Minh Vương các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Jody cười nói. Cơ thể Dương Thần dần dần suy yếu lùi về phía sau, làm hắn ý thức được chất độc đang phát tác. Hắn đã cảm thấy không ổn, chỉ có thể dựa vào cửa. Tôi đã nói, cho dù là Cao Thiên Nguyên, sao có thể điều chế ra thuốc khiến tôi không bị đối phó được? Hóa ra các anh cũng tham dự. Dương Thần cười khổ. Nếu nói trên thế giới này ai có thể điều chế ra thuốc độc đối phó với hắn, hoặc là có thuốc, thì khả năng chỉ là Blue Storm. Tập hợp tất cả các nhà khoa học và các tổ chức kỹ thuật lại, phối hợp bào chế ra thuốc để nhằm vào hắn cũng không phải là không thể. Quả nhiên, Jody thừa nhận. Thưa ngài, Chúng ta đã chuẩn bị cho ngài một loại thuốc, là loại thuốc độc có 102. Bởi vì ngài có thể chất đặc biệt, độc tố bình thường không thể gây ra thương tổn cho anh. Cho nên chúng tôi đã nghiên cứu, lựa chọn sử dụng nguyên tố phóng xạ, ước chừng 40 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, còn dùng hơn 200 triệu đô la Mỹ để nghiên cứu chế tạo. Tất cả đều vì ly trà anh vừa uống xong. Vậy sao? Dương Thần cúi đầu, nhìn chén trà vừa uống, cảm thấy hoàn toàn vô vị, không màu sắc. Tự phân tích cũng thấy không bình thường. Các anh dùng gần 300 triệu đô la Mỹ chỉ vì chế tạo ra thuốc độc đối phó với tôi. Có phải là quá lãng phí không? Không lãng phí. Jody bước lên trước, nhìn chằm chằm vào trái tim của Dương Thần, cười lạnh nói. Thưa ngài, ngài chẳng lẽ không phát hiện có phải khả năng cảm giác trở nên chậm chạp? Anh không thể cảm nhận được sát khí, không thể cảm nhận được cô đang dùng dao găm đâm mình. Quan trọng hơn là cơ thể anh không hề cứng cỏi như vậy. Miệng vết thương của anh không có cách nào khép lại được. Những điều đó đều do tác dụng của nguyên tố phóng xạ. Hạt alpha có thể ngăn chặn khả năng tái sinh của cơ thể anh. Cũng có thể thông qua sự va chạm không ngừng của các hạt, khiến cơ thể anh không thể mạnh mẽ như xưa nữa. Dương Thần lúc này mới tỉnh ngộ. Đây chính là nguyên nhân là mình không thể cảm giác được, làm cứu vĩ ra tay thuận lợi như vậy. Không ngờ cũng là do ảnh hưởng của thuốc. Nói như vậy, thuốc này không chỉ có ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của hắn, mà còn ngăn chặn khả năng cảm nhận và suy nghĩ của hắn. Thật ra cũng muốn cảm ơn ngài lần trước đã không giết tôi, để sau khi trở về tổng bộ có thể cung cấp cho tổng bộ tư liệu rõ ràng như vậy. Jody nói. Một cơ thể khỏe mạnh là sự kết hợp giữa thân thể và suy nghĩ. Còn chư thần minh ước trong truyền thuyết thì chúng tôi không phải là thần, nên chúng tôi không e ngại. Dù sao không phải là thần thánh, không thể gỡ bỏ sự phong tỏa đó. Tôi nghĩ ngài sẽ không vi phạm, trừ phi ngài muốn trở thành kẻ thù của cộng đồng. Cho nên loại thuốc chế tạo riêng cho ngài vẫn cứ phải làm. Dương Thần cười lạnh lùng nói. Dùng kỹ thuật vũ khí hạt nhân để đối phó với tôi thật sự khó khăn cho các anh. Tuy nhiên, chẳng lẽ các người cho rằng như vậy có thể giết tôi sao? Không thể. Người lên tiếng chính là người đàn ông đầu bạc, cũng là người đứng đầu hội bát kỳ Tokugawa. Chuyện lần này nghe nói là do y sắp xếp hết. Minh Vương, anh và tôi đều từng là sát thủ Zero. Tuy anh không quen biết tôi, nhưng tôi hiểu rất rõ về anh. Tokugawa giọng nói cứng nhắc, tức giận. Tuy rằng mọi người đều không biết, nhưng tôi lại rất rõ ràng. Anh chỉ là người của Zero thông qua thí nghiệm thần thánh đến cướp xác của Minh Vương. Mà lão thủ lĩnh Zero đã từng nói cho tôi biết một ít về tin tức của chủ thần. Tôi biết chủ thần về lý thuyết là bất diệt. Nhưng nếu cơ thể của chủ thần bị phá hư, tuyệt đối không thể tái sinh lần nữa. Theo tôi biết, chủ thần nếu đã bị giết, chỉ có thể chọn con đường luân hồi. Mà luân hồi chắc chắn không phải 10 năm hoặc mấy chục năm. Hai mắt Dương Thần giật giật, sự hiểu biết của Tokugawa không ngờ đã đến mức này. Tokugawa tiếp tục nói. Cho nên bất luận chúng tôi có được đá thần trong tay anh không, hôm nay chỉ cần cơ thể anh bị phân hủy, anh sẽ không thể gây ra nguy hiểm gì cho chúng tôi. Dương Thần cười nhạo. Tôi không phải đã đưa đá thần cho các anh sao? Còn hỏi tôi đá thần như thế nào nữa? Đó là giả. Tokugawa gần như rít lên, tức giận nói. Thủ đoạn của anh thật sự rất tài tình, đã lừa được chúng tôi. Ban đầu tưởng rằng anh âu yếm phụ nữ sẽ lấy đá thần ra trao đổi, nhưng không ngờ là đá giả. Đá thần thật tất nhiên vẫn bị anh giấu ở một nơi bí mật. Minh Vương, thủ lĩnh Tokugawa chiếm được đá thần giả, nhưng đã mang đến không ít kẻ thù. Cho dù nói với người khác là đá thần giả, người khác cũng sẽ không tin. Đây thật sự là một sự tổn thất lớn. Jody cảm khái nói. Dương Thần nhìn bọn chúng cân nhắc. Bluestone các cô hẳn cũng là một trong những thế lực tranh giành đá thần. Nếu không, có lẽ cũng sẽ không cùng hội bát kỳ cấu kết đến cùng. Đúng vậy. Cho dù thế nào, chỉ cần kết quả có lợi cho chúng tôi không cần quan tâm nhiều tốn thời gian. Jody mỉm cười. Dương Thần nhìn về phía ba gã của tòa thánh im lặng nãy giờ. Tôi rất ngạc nhiên, Người của tà thánh chẳng lẽ cũng muốn đến cướp đá thần sao? Tên hồng y giáo chủ dùng tiếng Italy nói. Minh Vương, tôi là người của gia sứ Bruno Nhật Bản. Hôm nay tới đây vì anh đã đồng ý ký kết thỏa thuận với hội nghị liên minh. Đối với giáo sứ chúng tôi mà nói, đó không phải là một tin tốt. Cho nên chúng tôi quyết định tham dự kế hoạch lần này. Dư thần cảm thấy tức giận. Sớm biết việc này đã không ký kết thỏa thuận, bình thường thì không ngại. Hiện giờ cơ thể mình như thế, có lẽ thật sự gặp khó khăn. Tôi nghĩ giáo chủ không cần ra tay. Tokugawa giơ bàn tay to ra với một chiếc đao cách đó không xa. Vũ khí của võ sĩ Nhật Bản đột nhiên rơi vào tay y. Minh Vương, anh biết cái chuôi đao này sao? Nói xong, Tokugawa rút đao ra. Một luồng ánh sáng giống như hào quang hiện ra trước mắt Dương Thần. Hắn chỉ kịp thấy đuôi trao này có khắc những dòng kinh, một bên khắc hình đôi rồng. Yêu đao, diệp pháp thôn chính. Dương Thần lập tức nghĩ đến cái tên này. Đao này rất nổi tiếng trong giới sát thủ. Khi Dương Thần chưa trở thành sát thủ chính thức của Zero, giới sát thủ đã truyền tai nhau về chiếc đao có cái chuôi này. Sát thủ diệu pháp thôn chính là ai cũng không ai biết rõ. Thôn chính về cơ bản là loại đao nổi tiếng nhất được đúc thời Edo. Vì các loại vũ khí khác va chạm cùng đều không chịu nổi sự sắc bén, đều bị phá hủy toàn bộ, nên gọi là yêu đao. Sau đó, hậu duệ của phủ Xuyên Mạc, gia tộc Kokugawa đã bị tổ tiên của thôn chính giết, đã ra lệnh không được dùng đao của thôn chính, nên yêu đao đã bị phá hủy. Nhưng theo lời đồn đại, một yêu đao khát máu của thôn chính đã được giữ lại. Trên thân đao khắc dòng chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, có khắc hình rồng. Chỉ cần nhìn thấy máu, rồng sẽ đỏ lên, có thể phát huy sức mạnh vô hạn. Khó trách Tokugawa có thể được Minh Vương tín nhiệm như vậy. Hóa ra từng là mũi nhọn của Zero. Xem ra anh có biết. Tokugawa vừa vuốt vẻ lưỡi dao vừa hùng dũng nói. Hôm nay sở dĩ như vậy là vì đang ở tại đây. Chỉ có điều đây là nhà của tổ tiên Toku chúng tôi. Ở trong này, đối với gia tộc Toku chúng tôi mà nói, chính là vinh quang nhất. Tổ tiên Toku chúng tôi bị yêu đao làm hại, nhưng yêu đao mạnh nhất là ở trong tay gia tộc Toku chúng tôi. Anh chính là cao thủ xứng đáng nhất để tôi xuất đao. Mặc dù anh đã bị thuốc độc ngăn chặn thực lực, nhưng vẫn xứng đáng để tôi dùng thôn chính giết anh. Tokugawa nói xong, đưa lưỡi dao ra trước mặt Dương Thần. Tôi hỏi lại một lần nữa, đá thần đang ở chỗ nào? Dương Thần cảm giác thở cũng thấy đau đớn. Nếu không phải cơ thể hắn mạnh mẽ, sử dụng nội công, thì trái tim bị đâm thủng đã chết hàng trăm lần. Cho dù hôm nay tôi luân hồi, tôi cũng không nói cho anh. Dương Thần cười nói tiếp. Huống chi, anh chưa chắc đã có thể giết tôi. Đồ ngốc! Tokugawa quát to một tiếng. Yêu đao trong tay như đỏ lên. Dương Thần mặt tái xanh, phun ra một ngụm máu, khó khăn cúi đầu thấy nửa thanh đao đã đâm vào ngực mình. Ngoại trừ yêu đao đâm vào ngực hắn, còn đâm thủng trái tim hắn. Blue Storm nghiên cứu chế tạo ra thuốc độc, không ngờ khiến não của hắn cũng chậm chạp đi, đến tránh cũng không kịp, cơ thể cũng mất đi khả năng hành động. Dương Thần cảm thấy choáng váng một hồi, xung quanh đều mờ mịt. Cảnh vật xung quanh bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng chỉ còn lại một màu đen. Hết chương 325. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 326. Tokugawa. Trên sa mạc hoang vắng mênh mông cát vàng và gò đất nhỏ, sau khi bị xói mòn tạo thành những núi đá kỳ lạ, hình thành một không gian vắng vẻ mà bi tráng. Một nơi được núi đá che phủ bên cạnh một sườn núi, một người đàn ông trung niên và một đứa trẻ đang tựa vào vách đá. Trong tay người đàn ông là một chai Remy Martin, quần áo lồi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm, mắt nhắm hờ. Men rượu khiến cho khi thoạt nhìn y giống như đang mê man. Chú dạy cháu võ công gì?

Sáu người đột nhiên xoay người, lập tức mặt trắng bệch. Đến cả Tokugawa cũng kinh ngạc, lùi vài bước, nhìn chằm chằm ra cửa. Còn hai yêu nữ của Cao Thiên Nguyên cũng há hốc mồm, như là nhìn thấy hiện tượng khủng bố. Chỉ thấy Dương Thần đang nằm trên mặt đất, đã bị giết chết, không biết từ lúc nào đã thở trở lại. Cơ thể run rẩy, giống như một cây liễu, từ từ đứng thẳng dậy. Hết chương 326, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 327, Hướng Sinh. Mặt Dương Thần còn có vài vệt máu, mắt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng hai tròng mắt đã sáng lên. Khóe miệng như đang mỉm cười, như là rất vui vẻ. Cúi đầu thấy dao ngâm vào ngực mình, Dương Thần thản nhiên mỉm cười. Cầm rút ra, thoải mái vứt về phía góc của hồ ly cửu vĩ. Tiếng kim loại va chạm với sàn nhà giòn tan. Đao vừa bị rút ra, ngực Dương Thần không có chút dấu hiệu bị chảy máu. Dương Thần lắc lắc đầu, cởi áo khoác và áo lót của mình, để trần nửa người trên, ném quần áo sang một bên. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ngực Dương Thần, chỗ bị hai thanh đao đâm vào, không ngờ đã hoàn toàn lành lại. Sao có thể thế? Judy và mấy người Blue Storm khó có thể tin được, thuốc của bọn họ hẳn là hoàn toàn có thể đề phòng năng lực tái sinh của Dương Thần. Nhưng hôm nay, hình như khả năng khôi phục của Dương Thần mạnh hơn trước. Tokugawa rốt cục cũng nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc. Yêu đao thôn chính trong tay bắt đầu hơi hơi rung động, tràn ngập sát khí. Bát Nhã và Hồ Ly bám sát hai bên Đức Xuyên, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Thần. Trong ánh mắt chăm chú nhìn mình của mọi người, Dương Thần vận động gân cốt, dường như xung quanh không có đám người đang nhìn hắn như hổ rình mồi, mà đang nghĩ đến việc gì đó. Hóa ra là như vậy, tầng thứ 8 sinh tử, ngày thập thất chết, tôi đã luyện đến cảnh giới cuối cùng. Cái gọi là sinh tử, đó là khám phá sinh tử biệt ly. Hiểu về giới hạn giữa sống và chết, mới luyện thành sinh tử thì tầng hướng sinh cuối cùng luyện như thế nào đây? Hướng sinh? Hướng sinh không phải là chết sao? Tuy nhiên tự sát thì rất ngu xuẩn. Có ai cho rằng sau khi chết thì luyện thành công phu đâu? Thật sự là cao minh. Chắc sao tầng thứ 9 không ai luyện nổi. Ô chao, không đúng. Người bình thường cho dù luyện thành tầng thứ 8, sau đó chết cũng không chắc còn có thể nghĩ đến công pháp tầng thứ 9. Xem ra, tầng thứ 9 thật sự là ngàn khó vạn nguy mới luyện thành. Thấy Dương Thần giống như hoàn toàn không thấy người xung quanh, trong nháy mắt, Tokugawa tràn đầy hận thù. Anh đang lẩm bẩm cái gì vậy? Lúc này Dương Thần mới ngẩng đầu, tay sờ sờ vào ngực hắn cười nói. Đức Xuyên, một đao này của anh đâm tôi, thật sự là vừa yêu vừa hận. Làm sao bây giờ? Anh muốn giết tôi, lại thành một nửa ân nhân của tôi. Tokugawa dĩ nhiên hiểu được, hình như Dương Thần qua cái chết lần này đã có được những thay đổi. Nhưng ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện đã bị y gạt đi. Sao thế được, bị yêu đao đâm thủng trái tim lại trở nên mạnh mẽ hơn? Không ai biết, vốn dĩ tưởng như chết chắc, cuối cùng lại thành điều kiện phá vỡ xiềng xích tầng thứ 8 của vãng niệm diễn sinh kinh, để đạt đến tầng cao nhất, tầng 9 hướng sinh. Năm đó thập thất chết khiến Dương Thần hiểu ra rất nhiều, đồng thời tu luyện đến cảnh giới cuối cùng của tầng thứ 8 sinh tử. Nhưng đã hơn một năm, tầng thứ 9 hướng sinh không có một chút manh mối nào cả. Điều này làm cho Dương Thần không biết làm sao, lại buồn bực. Bởi vì Dương Thần hy vọng có thể dùng vác niệm diễn sinh kinh áp chế, thậm chí chữa khỏi sự gàn bướng của chính hắn. Dù sao bệnh tật của mình giống như bom hẹn giờ, thậm chí còn mạnh hơn bom. Nếu khiến người ta mất hết lý trí, giết người cũng không thể so sánh với bom. Vừa rồi bị nguyên tố phóng xạ làm cho suy yếu, hắn có khả năng khôi phục năng lực, cơ thể trở nên yếu ớt. Dương Thần bị yêu đao đâm thủng trái tim, bị công kích chí mạng như vậy, có thể nói chỉ có một đường chết. Nhưng ngay lúc sắp chết, Dương Thần thấy cơ thể mình mạnh mẽ trở lại và cảm thấy xung quanh có một ngọn lửa sinh tồn. Điều này cũng khiến Dương Thần sắp chết trong nháy mắt cuối cùng hiểu được ý nghĩa đích thực của vãng niệm diễn sinh kinh tầng thứ 9. Khám phá sinh tử của người khác, cuối cùng là khám phá sinh tử của chính mình. Chính Dương Thần đã từng nói, trên thế giới có hai loại người đáng sợ. Một là những người bị điên bởi vì họ không biết gì là sợ hãi. Hai là người không sợ chết. Nhưng trước kia Dương Thần tự nhận hắn không sợ chết, chỉ là khống chế bản năng của mình. Hiện giờ, khi đạt đến tầng thứ 9, sinh tử, mới hiểu thế nào là chết. Đây là hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Chính như cả trong trí nhớ, người đàn ông thường nói như vậy. Ngộ chính là tỉnh ngộ, không ngộ nói cũng vô dụng. Ngay lúc Dương Thần hiểu ra tầng cảnh giới cuối cùng, bên trong bị nội lực khắc chế, đột nhiên tăng vọt, áp chế khả năng khôi phục nguyên tố phóng xạ của hắn, bị giữ hết lại, không thể có tác dụng gì. Thậm chí Dương Thần cảm thấy được khí lực và suy nghĩ của hắn mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Cho dù trái tim bị đau đâm thủng, máu cũng không chảy ra một giọt, vết thương hoàn toàn lành lặn. Dương Thần có suy nghĩ lạ lùng, dường như chân khí vãng niệm diễn sinh kinh của hắn đã đạt đến mức cao nhất, mà ở trên đó dường như có một cái gì đó vô hình đang đón đỡ. Dương Thần có cảm giác hắn chưa phải ở trình độ cao nhất của tầng thứ 9, bởi vì tầng thứ 9 thật sự mạnh mẽ, làm hắn gỡ bỏ mọi phong tỏa, có năng lực chống đỡ lại. Hắn nghĩ tu luyện nội công đến mức cao, không ngờ có khả năng giống như thần. Chẳng qua ở phương Đông từ xưa tu luyện đã có uy như vậy, trên đời có người tu luyện nội công thực lực hùng mạnh để như thần không thôi. Trong nháy mắt Dương Thần nghĩ rất nhiều việc. Lúc này sự tồn tại của những người xung quanh không quan trọng, bởi vì hắn cảm thấy mình đã bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Đúng lúc Dương Thần mải suy nghĩ, mấy người Bluestone và Tòa Thánh đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ thấy Dương Thần dường như không có ý hành động, liền xoay người tìm cách nhanh chóng trốn thoát. Cho dù Dương Thần xảy ra thay đổi gì, bọn họ cảm giác là bọn họ không thể ứng phó được. Nhưng Dương Thần đang tự hỏi việc khác. Tình hình bên ngoài chỉ sợ kể cả trời mưa cũng chưa làm cho hắn để ý. Mọi người đừng đi, nếu càng muốn đi thì mãi mãi không muốn đi rồi. Dương Thần vừa dứt lời, cơ thể đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ, lại một lần nữa xuất hiện. Dĩ nhiên Hàn Đức đứng trước 6 người Jody. Mưa to, nhưng khi giọt mưa rơi xuống người Dương Thần, không ngờ bị một luồng khí vô hình ngăn lại.